Chương 24, Cả dù hạ giác tỉnh. Mòn thờ nổ thương thế vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi cự đại dở dạ gỗ nạch cái kia một cái liền cho mòn thờ nổ tổn thương thật lớn. Không cam lòng, hối hận tâm tình tràn đầy cả dù hạ não hải, cả dù hạ thân thể ở chút nào vô ý thức tỉnh tình huống bên dưới phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là bây giờ không có người phát hiện cái này không tầm thường một màn. Bởi vì chiến trường khoảng cách hải đăng bên kia ạt đám người có khoảng cách rất lớn. Cho nên bọn họ cũng không còn phát hiện cả dù hạ tình huống, tất cả đều chú ý cự đại dở dạ gỗ nạch cùng còn dư lại hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần ở chỉ còn lại chính mình thời điểm, vẫn không buông tha đối với cự đại dở dạ gỗ nạch tiến hành công kích. Chỉ thấy hỉ dậy gần trung gian đầu sử xuất long quyền phong, trên tay hai cái đầu thì là sử xuất phun ra hỏa diễm. Hỏa ta phong thế, gió xin tí lửa thế. Khi dậy gần sử ra rồng lửa gió cuốn khí thế hung hăng đánh về phía cự đại dở dạ gỗ nạch. Cự đại dở dạ gỗ nạch nói như thế nào cũng là con đồ cổ. So với tổ hợp chiêu số, cự đại dở dạ gỗ nạch cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy cự đại dở dạ gỗ nạch hai cái râu tụ tập điện quang, trong miệng trực tiếp phun ra cường đại xoay tròn cột nước, sau đó vậy có nghìn vạn vốn uy lực 10 vạn vốn ôm chặt ở cột nước bên trên. Hai đại tổ hợp chiêu trên không trung chạm vào nhau. Cự đại dở dạ gỗ nạch dựa vào trên thực lực ưu thế, con rằng co không đến 2 giây, thủy điện trụ trực tiếp xỏ xuyên qua rồng lửa gió cuốn, chỉ là lúc này hỉ dậy gần sớm đã tăng lên tránh được. Cả dù hạ bên này, cả dù hạ bị một loại hắc sắc không biết sự vật và tên gọi chất bao quanh. Cả dù hạ cũng là đắm chìm trong nội tâm của mình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ta chẳng làm nên trò chống gì a, kiếp trước làm một phô thông mặc đêm, bị người cười nhạo, bị người phỉ nhổ. Chỉ có thể một người trốn ở cái kia nhị thứ nguyên bên trong, một người kéo dài hơi tàn. Cả dù hạ nhớ tới kiếp trước các loại, không khỏi bắt đầu chính mình phủ định lấy. Nếu như không phải là có hệ thống, ta căn bản không khả năng có được hỉ dậy gần như vậy tí y. Nếu như không có hệ thống, mòn phờ nô bọn họ hiện tại cũng sẽ không có lấy thực lực bây giờ. Nếu như không có hệ thống, ta cũng không gặp được bạn con này siêu thần thú lấy tư cách đồng bọn. Kết quả chính mình nhưng vẫn là chẳng làm nên trò chống gì, hiện tại càng bởi vì mình sai lầm phòng trường, làm hại mòn phờ nổ trọng thương, cực gì cùng bệ ý hiệu cũng mất đi chiến đấu năng lực. Ta quả nhiên cực kỳ vô dụng, cho dù có hệ thống làm như vậy tệ hại khí. Cả dù hạ tâm trung Việt tới càng cam chịu, làm cả dù hạ hoàn toàn bị vật chất màu đen thôn phệ thời điểm, thế giới thượng tướng sẽ không còn có cả dù hạ cái này nhân loại, có chỉ có một mất đi nhân tính ác ma. Sẽ hủy diệt cái thế giới này tất cả. Cả dù hạ mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Một đạo hào quang màu phấn hồng ở mảnh này trong không gian đen kịt lóe ra. Giống một tiếng long ngâm, bừa cli trong không gian đen kịt xuất hiện từng đạo thủy tinh phá toái thanh âm. Hạ kỳ ạ bằng vào cùng với chính mình không gian thiên phú cùng với cả dù hạ ràng buộc, xuyên qua không gian, xuất hiện tại cả dù hạ trước người. Cả dù hạ, tỉnh dậy đi, bạn lớn tiếng gọi cả dù hạ. Ừ, cả dù hạ bị bản thanh âm đánh thức qua đây, thấy bản xuất hiện cả dù hạ rất là kinh ngạc hơn chính là mình không biết mình tại sao trở về đến cái này địa phương. Bản, nơi này là nơi nào a? Cả dù hạ hỏi bản no ý, nơi này là cả dù hạ nội tâm của ngươi không gian, bởi vì ngươi nội tâm mê hoặc hấp dẫn một loại không biết tên hắc ám lực lượng, ngươi bây giờ bị phong tỏa ở bên trong lòng. Nếu như ngươi không thể đột phá, ngươi sẽ bị lực lượng kia khống chế. Trở thành một có đủ khôi lỗi. Bán giản yếu nói với cả dù hạ sáng tỏ tình huống hiện tại. Không biết tên lực lượng cả dù hạ nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không biết, ta cũng là bởi vì nguyên giới bên trong xảy ra rung chuyển, mới biết được ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên cụ thể ta cũng không tin tưởng. Bán hướng cả dù hạ giải thích một chút, bất quá ta dò xét một cái, cổ lực lượng này là căn cứ nội tâm của ngươi lực lượng mà thay đổi, một ngày ngươi mất đi lòng tin. Hắc ám sẽ phong tỏa ngăn cản tất cả. Thế nhưng ta căn bản không tin tưởng phải làm sao á, cả dù hạ rất là mê hoặc. Kỳ thực cả dù hạ ngươi cũng biết không phải sao, chỉ là ngươi một mực không cách nào đi đối mặt, phải nói là ngươi một mực đang chôn tránh lấy. Bạn cũng là một lời bắn chung cả dù hạ chỗ yếu. Phải không thì ra ta một mực trốn tránh sao, cả dù hạ cười khổ hướng về phía bạn nói, hoặc như là ở nói với tự mình giống nhau. Bạn nhìn cả dù hạ nghiêm túc nói. Từ trước đây ta mới ra sinh thời điểm, khi đó ngươi tuy là trên mặt vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười, thế nhưng nội tâm cũng là cô đơn, không chỉ là ta, đại mục cái kia lão gia hỏa cũng là tin tưởng, cho nên hắn vẫn quan tâm ngươi, ngay cả chân tân trấn đám người cũng đều là hết sức quan tâm ngươi, đây hết thể ta đều đã từng rõ ràng dùng dẫn sóng cảm giác được. Ha ha, ra ra, hoạn, hạ nạ cổ tỷ thì ra ta còn có nhiều người như vậy quan tâm a, ta cũng là tự cho là cô đơn một người, ta thực sự là một đứa ngốc. Cả dù hạ đang nghe hoạn lời nói về sau, không cầm được nước mắt hướng hạ lưu. Hoạn ngươi biết không, kỳ thực ta vẫn có một bí mật chưa bao giờ dám nói với bất kỳ người nào. Bao quát ngươi và ra ra. Cả dù hạ giống như là nghĩ thông suốt cái gì, lặng lặng hướng về phía bạn kể ra, tự mình tiến tới đến cái này bên trong tất cả, bao quát hệ thống sự tình. Ta không phải cái này thế giới người, đã từng ta chỉ là một cái phổ thông cặn bã nam một viên, lại không nghĩ rằng có một ngày nữ thần may mắn sẽ cùng ta mở như vậy một trò đùa. Ngươi biết không bạn? Ta đã từng bao nhiêu lần ảo tưởng có thể đi tới nơi này cái thế giới, sau đó thu phục tất cả tỷ y, cùng các ngươi tất cả tỷ y làm bạn, ngâm nước tấn cái này thế giới mỹ nữ, giống như cái gì đó thần áo địa khu xỉn thì a a quan đông băng thiên vương lộ ấy các loại, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là buồn cười. Cả dù hạ vẫn ở chỗ cũ nói, hẳn cũng làm lấy một cái ưu tú nghe khách. Thế nhưng ngươi hiện tại không phải có cơ hội thực hiện ngươi khi đó lý tưởng sao, ngươi sẽ không muốn xem thử một chút. Sợ cái chủ ý tử hỏa tiễn đội, liên minh. Chọc giận chúng ta, ta giúp ngươi đi tới diệt chúng nó nha. Bản hào khí nói. Ha ha, liền đu nở dê vở ý a sợ bọn họ cá điểu. Về sau ta cũng sẽ không bao giờ ý xúc xúc. Ta muốn trở thành cái thế giới chi tôn vương giả, đem hết thể mỹ nữ cưa tới tay. Sau đó mang theo các ngươi đánh bại cái kia à xệ ớt, đem cái kia dương đà đuổi thần đàn. Cả dù hạ bị phản hào khí mang di chuyển, cũng hào hùng chí lớn no y tốt một lời đã định. Phản, ừm, một lời đã định. Cả dù hạ, phản cùng cả dù hạ hai không thành tỷ lệ kết chặt giữ tại cùng nhau. Cả dù hạ hiện tại nội tâm một mảnh kiên định. Len Ken chúc mừng ký chủ minh sắc bản tâm, lĩnh ngộ vương giả chi tâm, đột phá tâm ma khốn não. Quyền hạn bộ phận giải phóng, vương giả vô song hệ thống chính thức khởi động. Thưởng cho tích phân 10000, siêu cấp rút thưởng một lần. Hệ thống nêu lên không đợi cả dù hạ vấn đề, toàn bộ không gian bắt đầu phá nát. Cả dù hạ tâm thần trở về hiện thực thế giới, một đạo kim hoan dê sắc khí thế phóng lên cao, dẫn sóng lực một cách tự nhiên toàn lực tản ra. Cả dù hạ con mắt chậm rãi mở ra, con mắt sớm đã không phải nguyên bản hắc sắc, đổi thành một loại màu xanh da trời đôi mắt. Phảng phất ngươi nhìn chằm chằm nó sẽ bị nó hấp dẫn đi vào. Sinh mệnh chi lực, chỉ rũ. Cả dù hạ nâng lên chính mình tay trái, phóng xuất ra bốn đạo năng lượng màu xanh lục, rót vào sớm đã nằm dưới đất tỉ ỉ. Khi dậy gần ở cả dù hạ rơi vào tâm ma thời điểm, cũng đã bị cự đại giờ giả gồ nạch đánh bại, cho nên hiện tại món phờ nổ, khi dậy gần, bệ ý hiệu, cực gì toàn bộ đều mất đi chiến đấu năng lực. Theo cả dù hạ năng lượng rót vào, bốn con tỉ ỉ thương thế trên người nhanh chóng khôi phục ổn định lấy. Cả dù hạ xuất ra bốn cái tinh linh cầu, đem bốn con tỉ ỉ thu hồi. Cả dù hạ lúc này giống như là siêu sẩy đạ giống nhau, nổi đồng bền giữa không trung nhìn con này cự đại giờ dạ gồ nạch. Dùng chính mình dẫn sóng lực cùng cự đại giờ dạ gồ nạch liên tiếp. Cự đại giờ dạ gồ nạch tuy là ta bởi vì ngươi minh sắc bản tâm, còn nhân họa đắc phúc, thế nhưng ngươi đã thương đồng bạn của ta nhưng là sẽ không cứ tính như thế. Ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Cả dù hạ dùng dẫn sóng đem chính mình lời nói truyền cho cự đại giờ giả gồ nạch. Ồ không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể đem dẫn sóng lực vận dụng đến loại trình độ này. Thế nhưng muốn giáo huấn ta một trận ngươi được không, cự đại giờ giả gồ nạch khiêu khích nhìn cả dù hạ. Hiển nhiên không đem cả dù hạ để vào mắt. Bất quá cũng vậy, cả dù hạ hiện tại nhưng là biết rõ. Con này cự đại giờ giả gồ nạch tư liệu. Ở hệ thống quyền hạn giải phong về sau. Cự đại giờ dạ gỗ nạch tư liệu liền rõ ràng ở cả dù hạ trước mắt. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch, tư chất, vương, giả, thực lực, nhất cấp thần thú. Thuộc tính, long phi, đặc tính, tinh thần lực, ẩn dấu đặc tính, nặng hơn miếng vảy, thân cao, 5m450m, thể trọng, tháng 4 năm 00kg 10t thân phận, sống trên vạn năm siêu cổ đại tí y, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thực lực cường đại. Am hiểu tốc độ cùng vật công. Phải không ta để ngươi kiến thức giống nhau lực lượng của thần đi cảm thấy vinh hạnh đi, ngươi là nó người thứ nhất đối chiến đối tượng. Ra đi ta ban sơ đồng bọn, hoàn. Cả dù hạ thanh âm uy nghiêm vang vọng mảnh địa khu này. Một cái lớn đại hắc sắc cái động khẩu xuất hiện tại trên mặt biển, nước biển nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Một con toàn thân nhạt tử sắc, chiều dài màu tím đen đường sọc. Ở tại bả vai chiều dài xuyết có tử sắc điều văn bản hình dáng vật, trong đó mỗi bên có khảm một viên trân châu, phân biệt bị xám lạnh hoàn vần quanh. Trên cánh tay có cùng kim loại bao tay tương tự đưa dài kết cấu, ở mỗi cái trên cổ tay có một cái tử sắc tạo thành từng dải vật. Cổ trưởng, trên đầu có tiêm quan cũng vẫn nối tới bên ngoài dư cờ, miệng bên cạnh chiều dài hai cái ngà voi một dạng sừng, vi trắng kiện. Không gian chi thần, hạ kỳ ạ. Siêu cổ đại giờ dạ gỗ nạch vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Xa xa đang huy bác sĩ khi nhìn đến bạn về sau, lại không bình tĩnh. Kích động nói, cái kia là thần áo địa khu trong truyền thuyết tì y hạ kỳ ạ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Truyền thuyết gì bên trong tì y? Cả dù hạ không có sao chứ? Ạ càng lo lắng hỏi. Đúng a đại thúc không có sao chứ xảy rổ cũng là cực kỳ lo lắng. Vẫn là bờ dọc tương đối lanh tĩnh, rất nhanh phân tích nói, từ thanh âm mới vừa rồi chắc là cả rủ hạ thanh âm, nói cách khác, con này bạ kỳ ạ rất có thể là cả rủ hạ tỷ ỷ. Thật vậy chăng cả rủ hạ ca thật là lợi hại mỉ tỷ biến thành mê gái no y ạ cạn cùng xây rổ cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, ạ thì là vẻ mặt ngu ngốc, đại khái bây giờ còn đang nghĩ bạ kỳ ạ là cái gì sao cả rủ hạ đứng ở bản trên đầu, ánh sáng màu vàng kể cả bạ kỳ ạ cùng nhau vây lại. Hai khỏa chân châu ở ánh sáng màu vàng bao phủ xuống, phát sinh phấn hồng quan mang, bản chỉnh thể bắt đầu cự đại hóa, cuối cùng trở thành phóng đại sấp xỉ 10 lần, thân cao biến thành 420m, cùng siêu cổ đại giờ dạ gồ nạch tiếp cận. Dị vi không gian bản trong suốt thanh âm vang lên. Hồng nhạt quang mang tản ra đem cái này bên trong toàn bộ không gian cô lập ra. Dù sao thần thú giữa chiến đấu đều là kinh thiên động địa, nếu như không làm điểm biện pháp, khẳng định như vậy chính là tạo thành tổn thất thật lớn. Đến đây đi cự đại giờ dạ gô nạch, thỏa thích phát huy đi ta muốn đánh ngươi tâm phục khẩu phục. Cả dù hạ nhàn nhạt giọng uy nghiêm nói. Nếu như ngươi có thể đánh thắng được liền tới thử xem đi cự đại giờ dạ gô nạch cũng bị phản gợi lên chiến đấu thèm muốn, ngang ngược nói.